Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 749. Siêu Cúp Anh. Út cố ý đem theo Kim Tiger câu thông. Tiger, chúng ta trường bóng đá đặt chân căn bản chính là có rất nhiều tiên tiến bóng đá giáo dục lý niệm cùng kinh nghiệm phương pháp. Nếu như chúng ta đem trường học mở ra, để Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng câu lạc bộ phái huấn luyện viên trẻ đến thực tập. Như vậy vượt qua mấy năm về sau, bọn họ chẳng phải chính mình nắm giữ những này hạch tâm kỹ thuật sao? Đến lúc đó chúng ta còn có sức cạnh tranh sao? Kim Tiger 10 phần lý giải Út Út lo lắng. Hắn trấn an nói, S, người có lẽ không quá rõ ràng. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thường xuyên phái huấn luyện viên trẻ đi ngoại quốc học tập. Cái này truyền thống đã hơn mấy chục năm rồi, nhưng là ngươi xem một chút kết quả, không phải là không có gì tiến triển sao? Cho nên ta nói, Trung Quốc bóng đá vấn đề cũng không phải là kỹ thuật vấn đề. Hơn nữa quản lý chế độ vấn đề, ta sở dĩ cho bọn hắn an bài thực tập cơ hội. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì để chúng ta trường bóng đá tại Trung Quốc tốt khai triển công việc. Chúng ta nhiều người theo Trung Quốc giới đá banh người đánh quan hệ, tuyệt đối là có chỗ tốt. Triều đình có người dễ làm chuyện a. Út út cuối cùng bị Kim Tiger thuyết phục. Cái này chính sách vậy thi hành đi xuống. Theo Kim Tiger suy đoán đồng dạng, cái này mời để Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng các nhà câu lạc bộ hết sức cao hứng. Có thể tại MU trường bóng đá bên trong thực tập, theo quốc tế đỉnh cấp huấn luyện viên cùng một chỗ giao lưu, đối với bọn hắn tới nói là trợ giúp thật lớn. Kỳ thật ngoại trừ theo Út Út nói nguyên nhân bên ngoài, Kim Tiger còn có một số chính mình ý nghĩ. Hắn là thật lòng mong muốn thông qua loại phương thức này giúp một tay Trung Quốc bóng đá xây dựng trường bóng đá, là trợ giúp Trung Quốc bồi dưỡng tuổi trẻ hoạt động bóng đá viên. An bài thực tập là muốn trợ giúp Trung Quốc bồi dưỡng một nhóm xuất sắc huấn luyện viên viên. Bọn họ là Trung Quốc bóng đá chấn hưng hạch tâm lực lượng, là căn bản nền tảng. An bài xong những chuyện này, Kim Tiger là triệt để buông lỏng. Hắn đem mình có thể làm sự tình đều làm xong, còn lại phía dưới tầng quản lý vấn đề, Trung Quốc tự cầu nhiều phúc a. Hiện tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Kim Tiger cái này cử động ý nghĩa. MU trường bóng đá xây dựng thành tựu cuối cùng rồi, MU câu lạc bộ cùng Trung Quốc bóng đá sự nghiệp bay cao. Đương nhiên đây đều là nhiều năm sau sự tình. Hết hạn đến tháng 7 hạ tuần, MU Trung Quốc huấn luyện dã ngoại xem như triệt để kết thúc rồi. Tổng thể nói đến, lần này MU Phương Đông chi hành vẫn là so sánh viên mãn. Không chỉ có rèn luyện đội bóng, hơn nữa còn chiếm được mấy ngàn vạn thu vào. Cái này ngoại trừ xuất tràng phí bên ngoài, còn có một số cách xù quảng cáo đại ngôn. MU lần này kiếm bộn rồi một bút. Trọng yếu nhất là, bọn họ còn thương định rồi xây dựng trường bóng đá sự tình. Trở về Manchester về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ thả 2 ngày nghỉ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn nói cho các cầu thủ, bọn tiểu nhị, 2 ngày sau đó, mùa giải mới liền chính thức bắt đầu rồi. Hy vọng các ngươi có thể qua đem tất cả mỏi mệt đều tiêu trừ, dùng hoàn mỹ nhất trạng thái, nghênh đón mùa giải mới tiến đến. Các cầu thủ nghỉ định kỳ rồi, Kim Tiger cũng cho chính mình thả 2 ngày nghỉ, về nhà thật tốt bồi bồi người nhà. Đối với Kim Tiger tới nói, liền xem như năm quan vương vinh dự cùng cảm giác thành tựu. Vậy so ra kém theo gia nhân ở cùng nhau vui sướng nhẹ nhõm. Làm các cầu thủ một lần nữa về đơn vị về sau, MU lúc này mới xem như chính thức tiến vào rồi mùa giải mới, mở ra mới hành trình. Hiện tại là tháng 7 đề, Premier League trận đầu tranh tài sẽ tại ngày 14 tháng 8. Mùa giải mới Premier League Đại Mạc sắp sẽ kéo ra. Bất quá tại Premier League trận đấu bắt đầu trước đó, MU còn có hai trận tranh tài muốn đánh. Tại ngày mùng 5 tháng 8, MU sẽ tại Wembley sân bóng tiến hành bản trận đấu mùa giải siêu cúp Anh tranh tài. Tranh tài đối thủ là Leicester City. Trận đấu này Kim Tiger rất coi trọng, bởi vì trận đấu này là bản trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu. Kim Tiger thế nhưng là 10 phần để ý, khởi đầu tốt đẹp. Mà tại ngày 10 tháng 8, MU đem đi Na Uy Light Candle sân bóng, đuổi theo cái trận đấu mùa giải UEFA Europa League quán quân Sevilla giao thủ, tranh đoạt UEFA Super Cup quán quân. Trận đấu này đối với MU tới nói 10 phần trọng yếu. Nếu như bọn họ có thể cầm xuống trận đấu này lời nói, như vậy MU sắp thành liền 2016 năm 6 quan vương. Tiếp tục đổi mới bọn họ vinh quang lịch sử. Tại Carrington huấn luyện căn cứ, MU cầu thủ đang tiến hành khẩn trương huấn luyện, bởi vì cái này trận đấu mùa giải MU điểm xuất phát chính là năm quan vương. Cho nên áp lực của bọn hắn càng lớn hơn rồi. Đánh Giang Sơn khó, thủ Giang Sơn càng không dễ. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ bình thường khai triển huấn luyện công việc bên ngoài, Kim Tiger đối với mùa giải mới thủ phát đội hình tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ nghiên cứu cùng phân tích. Mấy ngày nay Kim Tiger theo Phelan cùng Scholes cùng một chỗ đối đội bóng tất cả cầu thủ thực lực, trạng thái tiến hành rồi phân tích, đối thủ phát đội hình tiến hành đã định, bởi vì MU mùa giải mới sẽ dính đến nhiều tuyến tác chiến. Cho nên Kim Tiger cho đội bóng bài ra rồi hai bộ đội hình. Đội hình chủ lực ứng phó Champions League cùng trọng yếu tranh tài. Đội hình dự bị tiến hành thay phiên, đã phải bảo đảm đội hình chủ lực thực lực mạnh nhất, lại phải cam đoan đội hình dự bị sức chiến đấu ít nhất có thể ứng phó Premier League cùng quốc nội cup thi đấu. MU trước mắt team một hết thảy có 30 tên cầu thủ. Bài ra hai bộ đội hình về sau, còn có 8 tên cầu thủ có thể linh hoạt điều phối. Đã có thể thỏa mãn chiến thuật tính đa dạng, lại có thể tại cầu thủ gặp được thương bệnh hoặc là ngừng thi đấu thời điểm kịp thời bổ sung đi lên. Cứ như vậy, MU bản trận đấu mùa giải nhiều tuyến tác chiến tranh tài liền tốt đánh rồi. Mà ở sau đó siêu cúp Anh tranh tài bên trong, Kim Tiger liền chuẩn bị bài ra chính mình xuống trận đấu mùa giải tuyệt đối đội hình chủ lực. Cầu thủ trạng thái thượng giai, vừa vặn cầm Leicester City tế cờ. Ngày mùng 5 tháng 8 buổi chiều, năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải siêu cúp Anh đúng hạn mà tới. Lúc trước Kim Tiger gặp được Ranieri, hắn trên mặt hồng quang đầy mặt. Hiển nhiên tại quá khứ một cái trận đấu mùa giải bên trong, hắn là một cái 10 phần thành công huấn luyện viên chính, có thể đem một chi bảo đảm cấp đội dẫn tới thi đấu vòng tròn Á quân. Ranieri xứng với hết thảy khen ngợi. Cái này mùa hè Leicester City tốn hao rồi giá tiền rất lớn đưa vào cầu thủ. Hết hạn cho tới bây giờ, bọn họ đã tốn hao rồi 7.000 vạn euro rồi. Đồng thời còn tải theo mấy tên mục tiêu cầu thủ đàm phán. Xem ra Ranieri mùa giải mới dã tâm không nhỏ. Bọn họ không chỉ có vì xuống trận đấu mùa giải Premier League trước giờ làm chuẩn bị, hơn nữa vậy dự định tại lần đầu tham gia Champions League tranh tài bên trong tìm kiếm một chút đột phá. Nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, Ranieri 10 phần nhiệt tình cùng hắn nắm tay. Tiger, đã lâu không gặp rồi, ngày nghỉ trôi qua không tệ a? Vẫn tốt chứ, bình bình đạm đạm, ta nghe nói ngươi đi Trung Quốc rồi. MU câu lạc bộ chính ở chỗ này đầu tư trường bóng đá. Cái này mùa hè các người động tĩnh cũng không nhỏ, đây đều là câu lạc bộ tầng quản lý sự tình, cùng ta quan hệ không lớn, ngược lại là các người tại chuyển nhượng trên thị trường liên tục xuất thủ. Leicester City thực lực so sánh với trận đấu mùa giải lại tăng cường rất nhiều a. Không có cách, nào a, ai bảo ngươi đem Asensio cùng Erlai muốn đi nữa nha. Nếu như hai người bọn họ người còn có thể lại cho thuê cho ta một năm. Như vậy ta tin tưởng Leicester City mùa giải tiếp theo còn có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá chúng ta mới đưa vào rồi mấy tên thực lực phái mới viện binh. Bọn họ hoàn toàn có thể bù đắp Asensio cùng Erlai sau khi rời đi ảnh hưởng. Tốt, cái kia lập tức để cho ta kiến thức một chút mới Leicester City lợi hại đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.